Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, trang 439. Đối với lúc ấy Dịch Linh Lung tới nói, phái Hoa Sơn cơ bản không bị nàng để vào mắt, huống hồ chỉ bằng Dịch Linh Lung đối Ngô Vọng Ngôn ngay lúc đó cảm tình. Kia không phải nói muốn ngôi sao liền cấp ngôi sao, nói muốn Thái Dương liền cấp Thái Dương. Lấy Dịch đại lão thẳng cầu tư duy tới nói, thấy khó chịu liền tấu, thấy thích liền sủng mới là bình thường a. Hoa Vinh Nguyệt nhìn trước mặt Ngô Vọng Ngôn cái này dối dám a, nàng đại khái cũng có thể cảm thụ đến Ngô Vọng Ngôn tâm thái, hắn không nhất định là chính mình nghĩ đến, chỉ sợ hắn xuất hiện ở chỗ này đã có phái Hoa Sơn thúc đẩy, cũng có Lục Phiến Môn thúc đẩy. Làm hắn hiện tại đáp ứng cũng liền tương đương với làm hắn lại trở lại Toàn An Trấn. Ngẫm lại cũng biết, Toàn An Trấn ở Ngô Vọng Ngôn trong lòng giờ này khắc này không thua gì địa ngục, Ngô Vọng Ngôn dối dám thật dài thời gian. Cuối cùng nói, ngươi làm ta lại ngẫm lại, ngươi trước hết nghĩ, chúng ta trước đi ra ngoài ăn một chút gì. Giang Liên Hoán đứng dậy đi ra ngoài, Hoa Hình Nguyệt cũng đi theo đi ra ngoài. Đi ngang qua Ngô Vọng Ngôn thời điểm quay đầu nhìn hắn một cái. Ngô Vọng Ngôn bị nàng này liếc mắt một cái xem một giật mình. Sau đó Hoa Vinh Nguyệt trong lòng nháy mắt liền có điểm vi diệu. Nàng vi diệu điểm ở chỗ Ngô Vọng Ngôn hiện tại thấy Dịch Linh Lung cư nhiên còn sẽ bị sợ tới mức một giật mình một giật mình. Nhớ rõ đời trước Ngô Vọng Ngôn ở Dịch Linh Lung trong lòng đó là một cái gợn sóng bất kinh. Tôn Tú Thanh trong mắt kiếm thần gì dạng Ngô Vọng Ngôn liền gì dạng. Nga, đúng rồi, đời này Ngô Vọng Ngôn còn không có luyện thượng Dịch Linh Lung dạy cho hắn kiếm pháp đâu. Hoa Vinh Nguyệt cùng Giang Liên Hoán bọn họ đi ra ngoài tìm cái địa phương tương đối nổi danh tửu lâu. Ăn cơm thời điểm Triệu Diệp có chút nghi hoặc hỏi, hắn sẽ đáp ứng sao? Hắn không đáp ứng còn có thể làm sao bây giờ? Giang Liên Hoán nói, hiện tại đã không chấp nhận được hắn lo lắng nhiều. Người biết phái Hoa Sơn có cái Liễu Hàn sao? Liễu Hàn, biết a. Triệu Diệp nói, Hàn Sơn kiếm khách sao? Hắn tháng trước điên rồi. Giang Liên Hoán nói, a. Triệu Diệp nháy mắt liền kinh ngạc. Ở hắn xem ra Liễu Hàn điên rồi giống như là một kiện phi thường không thể tưởng tượng sự tình. Mà Hoa Vinh Nguyệt còn lại là tự hỏi vài giây cái này Hàn Sơn kiếm khách là ai, hình như là phái Hoa Sơn một cái có điểm danh khí kiếm khách, nhưng ở Dịch Linh Lung trong trí nhớ người này còn không xứng với cái gì vị trí, đối với Triệu Diệp. Tới nói, cái này Liễu Hàn có lẽ cũng đã xem như một cái ghê gớm nhân vật. Rốt cuộc Triệu Diệp chính mình cũng chính là một cái Lục Phiến Môn bình thường tiểu nhân vật. Đối với Ngô Vọng Ngôn tới nói, cái này Liễu Hàn có lẽ cũng đã xem như ghê gớm nhân vật. Rốt cuộc hắn chỉ là phái Hoa Sơn một cái đệ tử. Phía trên công đạo hắn muốn khống chế, cổ, truyền bá hắn cũng nhất định sẽ tuân thủ. Mà cái này Liễu Hàn có lẽ đã cũng đủ làm hắn sứt đầu mẻ chán. Đời trước có lẽ Ngô Vọng Ngôn cùng Dịch Linh Lung đề qua người này. Có lẽ không có nói quá, nhưng ở Dịch Linh Lung trong trí nhớ xác thật là không có người này quá nhiều ấn tượng. Đơn giản là người này đối với nàng tới nói cũng liền giống như bất luận cái gì một cái lại bình. Thường bất quá người, nhưng giống như vậy một cái Liễu Hàn liền đem Ngô Vọng Ngôn làm sứt đầu mẻ. Chán, Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên rất tưởng biết đời này nếu không có Ngô Vọng Ngôn không có đi thiên. Dịch lâu. Hắn đến tột cùng sẽ là thế nào một người sinh quỹ đạo, vì thế nàng liền mua một hộp điểm tâm chuẩn. Bị đến lúc đó hồi phái Hoa Sơn nơi đó đi xem náo nhiệt, bọn họ lại trở về thời điểm. Hoa Vinh Nguyệt nhạy bén bắt giữ đến tựa hồ bên trong cánh cửa truyền ra kịch liệt khắc khẩu thanh. Khắc khẩu một phương đại khái là Ngô Vọng Ngôn, Hoa Vinh Nguyệt dùng hết toàn lực đi nghe. Đại khái có người đang nói. Ngoặc kép, người thượng nào lại đi tìm một cái có thể giúp người ổn định phái Hoa Sơn thế lực. Nhưng là lục phiến môn kia bang nhân cũng không phải không có mưu đồ. Bọn họ muốn cho chúng ta phái người đi điền cái kia lỗ thủng. Vậy đi, trong phòng mặt người kia chém đinh chặt sắt nói. Rốt cuộc hiện tại chúng ta là đi cầu nhân ra. Nếu không lấy ra điểm thành ý, chỉ sợ nó cũng sẽ không đáp ứng chúng ta. Liền không thể ngẫm lại biện pháp khác sao? Ngô Vọng Ngôn thanh âm có chút không cam lòng nói. Chúng ta liền không thể ngẫm lại còn có hay không cái gì biện pháp khác sao? Điền lỗ thủng, xem ra lục phiến môn tưởng làm sự phái Hoa Sơn cũng biết một ít a. Cũng là, lẫn nhau liên hệ như vậy chặt chẽ, sao có thể hoàn toàn không biết gì cả. Hoa Vinh Nguyệt ở bên ngoài tưởng, thứ này chính là như vậy. Nếu muốn đã chịu lục phiến môn trợ giúp, liền khẳng định đến yêu cầu trả giá điểm cái gì. Phái Hoa Sơn từ đây xem như thượng tặc thuyền. Mà thượng tặc thuyền đại giới là muốn dựa phái Hoa Sơn mạc người đi điền, phái Hoa Sơn đời trước. Chết người đảo không phải rất nhiều, ít nhất ở Dịch Linh Lung chết phía trước phái Hoa Sơn phát triển tính thượng là con cháu thịnh vượng. So sánh với dưới mặt khác danh môn chính phái mặc kệ tình huống như thế nào. Nhân số tăng trưởng dù sao là không có phái Hoa Sơn nhanh như vậy. Hiện tại nghĩ đến có lẽ là phái Hoa Sơn tại đây chàng cùng lục phiến môn giao dịch chung cũng không. Có trả giá quá nhiều duyên cớ. Cũng là, rốt cuộc danh lợi tiền tài tất cả đều không cần. Một câu vì ngươi chết vì ngươi sống có thể có mấy cái. Cũng liền Dịch đại lão cái này nhị ngốc tử một cái sao, bất quá hiện tại bất đồng. Bởi vì nhị ngốc tử đã bị nàng nhốt lại. Hoa Vinh Nguyệt kiêu ngạo ưỡn ngực, Hoa Vinh Nguyệt không trước vào nhà tử, mà là vòng cái cong, đi một cái khác địa phương, nàng ẩn ẩn có loại dự cảm. Chỉ sợ không có Dịch Linh Lung trợ giúp, Ngô Vọng Ngôn trong khoảng thời gian này sẽ vất vả như vậy, một chút. Chương 248 song hoàn toàn an trấn đối với Hoa Vinh Nguyệt tới nói là càng tránh gió. Đối với những người khác tới nói là tuyệt lộ, đối với nào đó người tới nói là khó được thiên đường, bởi vì toàn an trấn gần nhất đang ở bán một loại đặc biệt đẹp son môi. Loại này son môi ở bên ngoài đều mua không được, chỉ ở toàn an trấn có. Tinh tế mềm nhẵn, hương khí phác mũi, Hoa Vinh Nguyệt bọn họ tiến thị trấn liền phát hiện thị trấn bên trong phá lệ. Đến náo nhiệt. Giống như so lần trước tới còn muốn náo nhiệt gấp trăm lần. Triệu Diệp nghi hoặc nói, vừa mới quá xong năm, như thế nào nhiều người như vậy liền tới này a? Bình thường, loại địa phương này từ trước đến nay đều là hy vọng người càng nhiều càng tốt. Cho nên sẽ không ngừng gia tăng nhân số. Chỉ là gia tăng nhân số phương thức có điều bất đồng, Giang Liên Hoán cầm lấy đặt ở sạp mặt trên. Một hộp phấn mặt, đánh giá cẩn thận một chút, toàn an trấn phấn mặt hộp cùng bên ngoài cũng có điều bất đồng. Này đảo không phải Hoa Vinh Nguyệt cố ý che giấu hai người chi gian quan hệ. Nàng không có gì tâm tư đi giấu giếm toàn an trấn cùng tân khai nhà này cửa hàng son phấn quan hệ. Bởi vì từ nhập hàng con đường gì đó cũng có thể tìm ra dấu vết để lại. Hoa Vinh Nguyệt liền không làm như vậy chuyện nhàm chán. Hết chương.